Chương 1510, Nữ Tôn 14. Bởi vì này hai ngày mẫu thân tính tình cũng có chút táo bạo, Phương Diệu Chân vẫn luôn trốn ở chính mình trong sân, liền phòng ở đều không ra, liền sợ bị mẫu thân nàng bắt lấy răn dạy. Mà phụ thân của Phương Diệu Chân Liếu Khê trong khoảng thời gian này ngày cũng không dễ chịu, dị vãng Liếu Khê đắc ý nhất sự tình, chính là so cái khác chính quân chịu thê chủ sủng ái. Liếu Khê xuất thân thấp hèn, bất quá là Phương gia cực kỳ xa thân thích, nói là có thể gọi Phương mẫu một tiếng biểu tỷ, kỳ thật thân thích quan hệ đã muốn xa ra năm phục rồi. Liếu Khê vốn là bởi vì trong nhà gặp nạn, không phải không theo phụ mẫu đến Phương gia tìm nơi nương tựa cầu sinh. Kết quả ngoài ý muốn gặp khi đó đã muốn dựa vào phu lang đồ cưới trở thành gia chủ Phương mẫu. Liêu Khê có một trương cực kỳ xinh đẹp mặt, lập tức liền mê hoặc Phương mẫu mắt, mà Phương mẫu đối với hắn si mê cũng làm cho Liêu Khê khởi khắc tâm tư, hắn muốn lưu trong mắt hắn là phú quý hòa Phương gia. Lúc đầu ngay từ đầu Liêu Khê không có lớn như vậy dã tâm vọng tưởng đi làm Phương mẫu chính quân, hắn khi đó chỉ muốn làm một cái được sủng ái nhị phòng mà thôi. Cho nên Liễu Khê rất lớn gan câu dẫn Phương Mẫu, thành công nhượng Phương Mẫu động tâm tư, nhưng mà cùng Phương Mẫu cùng một chỗ sau, Liễu Khê phát hiện Phương Mẫu đối với chính mình chính quân lãnh đạo, thậm chí là chán ghét. Cho nên Liễu Khê có dạ tâm, hắn muốn càng nhiều, Phương Mẫu sủng ái, Phương gia chính quân vị trí, sau đó, hắn thành công, chẳng những thành công, còn sinh ra bị chịu thê chủ sủng ái nữ nhi. Liễu Khê có nữ nhi sau, lại có tân dạ tâm. Hắn muốn để cho chính mình nữ nhi có được toàn bộ Phương gia. Vạn hạnh Phương mẫu đối với hắn cái ý nghĩ này, mặc dù không có nghe theo, hơn nữa nói thẳng qua Phương gia người thừa kế sẽ là Phương Diệu Tình, nhưng mà nàng cũng không có phản đối qua Phương Diệu Chân mượn sức lòng người tranh đoạt vị trí gia chủ. Cái này theo Liễu Khê, chính là một loại im lặng cam chịu, cho nên Liễu Khê đã muốn bắt đầu đem Phương gia cho rằng là chính mình nữ nhi, nhân sinh của hắn thuận buồn xuôi gió. Tất cả đều là như vậy hoàn mỹ. Nhưng mà từ lúc nữ nhi mình trọc sự sau, Liếu Khê liền có thất sủng dấu hiệu, dị vãng thê chủ mỗi ngày tất nhiên muốn cùng hắn cùng nhau ăn trễ cơm đã muốn rất lâu không có, cũng tốt mấy ngày đều chưa có tới phòng của hắn qua đêm. Trừ đó ra, để cho Liếu Khê kinh hoàng, là hắn bị bắt đi quản gia xử lý công việc chìa khóa đối bài, đây liền tương đương với giá không hắn cái này chính quân ứng có quyền lợi. Hắn bất quá là thất sủng như vậy mấy ngày, trong sân nhiều năm lão nhân liền dám cho hắn cái này chính quân sắc mặt nhìn, đây hết thể thay đổi, cũng làm cho Liếu Khê có chút tim đập thình thịch. Liếu Khê là tuyệt đối không thể tiếp nhận thất sủng, hắn nghĩ tới cái kia bị hắn ăn chân, làm cho người ta nghẹn chết tiền nhiệm Phương gia chính quân, đó chính là không được sủng kết cục, hắn tuyệt không muốn rơi xuống như vậy kết quả. Phương gia gia chủ Phương Tinh Diệu, trừ lúc còn trẻ làm sinh ý không cẩn thận đã bị thua thiệt, lúc nào làm sinh ý cũng chưa từng ăn thiệt thòi. Nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này lại tại trên thương trường liên tiếp gặp cản trở. Mà cho Phương Tinh Diệu như thế đại ngăn trở người, chính là Kỳ Cung gia mới nhậm chức gia chủ Kỳ Cung song song, vị này tuổi trẻ gia chủ tuổi không lớn, làm sinh ý thủ đoạn lại cay độc. Nguyên bản vị này Kỳ Cung gia chủ nhưng là hoàn thành có tiếng hoàn khố nữ, mỗi ngày không có việc gì chỉ lo thanh lâu sở quán câu lan hoa xá, hoàn toàn một bộ bùn nháo nâng không thành tường dạng. Không nghĩ tới lại là mọi người xem trông nhầm, vị này hoàn khố nữ tại mẫu thân và phụ thân đều qua đời sau, nhanh chóng triển lộ nanh vuốt của mình. Đầu tiên là đem ý đồ thừa dịp Kỳ Cung gia gia chủ thay đổi thời điểm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mấy nhà đối thủ sinh ý nhanh chóng phản kích trở về, sau đó chính là chiếm trước ẩn thành Phương gia các loại sinh ý, đáng hận nhất là, mỗi một lần còn đều bị nàng đem sinh ý đoạt đi. Đối với điểm này, Phương Tinh Diệu là vừa hận vừa sợ. Kỳ Cung song song mới bay lớn lại có thể tại nàng sân nhà thượng nhượng nàng liên tiếp chịu thiệt, bậc này sinh ý thủ đoạn cùng thủ đoạn là loại nào đáng sợ. Đáng sợ như vậy một người, liền tính không thể giao hảo cũng không nên trở mặt, bởi vì một khi trở thành đối thủ tuyệt đối sẽ trở thành một ác ngộng giống nhau địch nhân. Nguyên bản Phương gia là có thể giao hảo một người như vậy, nhưng là lại bị chính mình xuẩn nữ nhi làm cho đập, chẳng những không thể giao hảo, nay càng là trực tiếp thành kẻ thù. Hố các nàng Phương gia 100 vạn lượng bạc đều không chịu buông tay, có thể thấy được có bao nhiêu sao mang thủ. Đối với cho nhà mình tìm đến một cái như thế khó chơi địch nhân nữ nhi, Phương Tinh Diệu là thật sự giận đến hận không thể đánh chết nàng xong việc. Nhưng là vô luận nhiều hận, cuối cùng Phương Tinh Diệu vẫn là không bỏ được thật đánh chết cái này sủng ái nhiều năm như vậy nữ nhi, chỉ có thể là lạnh, sau đó nghĩ biện pháp cho nàng dọn dẹp cục diện rồi dám, hơn nữa chuẩn bị phản kích kỳ cung gia. Phương gia tốt xấu là ẩn thành phương bán thành, kỳ cung gia tuy rằng có thể làm cho phương gia ăn quả đắng, nhưng mà thật muốn nói có thể ở trong khoảng thời gian ngắn cho phương gia tạo thành cái gì không thể vãn hồi tổn thất còn thật làm không được. Hôm nay thật vất vả xử lý một chút bị kỳ cung gia cướp đi sinh ý vấn đề, Phương Tinh Diệu lòng tràn đầy mệt mỏi trở lại phương gia, sau đó chuẩn bị đi thư phòng ở đây cả đêm. Nàng bây giờ là thật không nghĩ nhìn đến Liêu Khê mặt, đương nhiên cũng vô tâm tư đi cái khác tiểu thị nơi nào tầm hoan tác nhạc, cho nên vài ngày nay, Phương Tinh Diệu vẫn luôn là ở tại thư phòng. Bất quá hôm nay Phương Tinh Diệu đi thư phòng thời điểm, đi ngang qua một mảnh ảnh bích tàn tường, liền nghe được tàn tường đầu kia tại có người nói nhàn thoại, Phương Tinh Diệu không muốn nghe, lại khi đi ngang qua thời điểm, không phải không nghe một lỗ thai. Các ngươi nói chính quân lần này có phải thật vậy hay không triệt để thất sủng, ta nhìn thấy phòng bếp cho chính quân chuẩn bị đồ ăn thế nhưng là lạnh dư đồ ăn, nhưng là đều không có người răn dạy bọn họ, liền chính quân cũng không có phản ứng. Chính quân nhất định là thất sủng, ngươi suy nghĩ một chút à, nhị tiểu thư gây ra sao đại tai họa, gia chủ đều ít nhiều ngày không để ý đến chính quân, ta nghe hầu hạ chính quân Tiêu Lam ca ca nói, chính quân mấy ngày nay mỗi ngày đều đang khóc. Hơn nữa nhiều ngày như vậy, chính quân liền cửa phòng cũng không dám ra ngoài, nói là không mặt mũi gặp thê chủ, suốt ngày không ăn không uống, hiện tại gầy yếu không còn hình dáng, nhưng cũng không thấy nhà chúng ta chủ đi nhìn một cái, hỏi đến một tiếng. Đều như vậy, chính quân không phải thất sủng vậy là cái gì, cũng khó trách những hạ nhân kia dám gió chiều nào che chiều ấy cho chính quân sắc mặt nhìn, cắt xén chính quân ăn mặc chi phí, dù sao gia chủ cũng mặc kệ chính quân chết sống. Kia chính quân chẳng phải là rất đáng thương, lúc đầu một trái tim đều thắt ở gia chủ trên người, nay gia chủ như thế lạnh đãi chính quân ngày sau được như thế nào tốt. Hi, người đáng thương chính quân cũng không dùng, cái này à. Phải xem gia chủ còn nhớ niệm không chú ý chính quân, chúng ta chính là cái hạ nhân, cũng giúp không được chính quân gấp cái gì. Hảo, nhanh lên theo ta đi làm việc đi, đi trễ lại muốn bị quản sự mắng. Lẹt xẹt tiếng bước chân dần dần đi xa, kèm theo nghe không rõ lắm thảo luận sinh, bên cạnh quản gia cẩn thận nhìn Phương Tinh Diệu sắc mặt khó coi, tiểu thầm nghĩ, gia chủ, ngài muốn hay không đi xem chính quân. Phương Tinh Diệu rất sinh khí, nàng không nghĩ tới chính mình chỉ là vắng vẻ Liêu Khê mấy ngày. Đường đường một nhà chính quân ngày cũng đã như thế gian nan, thế nhưng lưu lạc đến bị hạ nhân đồng tình tình cảnh.